Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 8 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ 8. Gocchuyenaudio.com. Bốn người họ đi ô tô cả. Linh và Minh đi BMW, còn Phong và Hân thì đi Ferrari đến trường thì có rất nhiều SS vây quanh chiếc mui trầm màu đen. Bước ra từ chiếc mui trần có thể nói là một cặp nam thanh nữ tú. Các fan là nam thì chạy ùa cô gái đó kêu tên Mỹ An. Còn các fan nữ thì còn cuồng nhiệt hơn khi liên mồm gọi anh Khánh. Anh Khánh rồi đưa những hộp hình trái tim, băng rôn, hình như mọi học sinh trong trường nắm bắt tin tức rất nhanh thì phải. Khi nhìn thấy bốn chiếc siêu xe chuẩn bị vào trường thì M.N đều ngừng hoạt động của mình lại. Khi bốn người họ xuống xe thì ngay lập tức, Mỹ An và anh Khánh cô còn là tâm điểm nữ mà bốn người họ lai trở thành trọng tâm của mọi ánh nhìn. SS lập tức liên mồm hỏi những câu như các bạn học trường này AK. Các bạn học lớp nào? Các bạn tên là gì? Gia đình bạn NTN mà DC vào đây học. Các bạn là học sinh nhận học bổng AK. Khá nhiều câu hỏi đi đưa ra cho bọn họ nhưng các học sinh cũng chỉ nhận DC những cái nhếch môi của Hân. Nụ cười tỏa nắng của Minh và Linh và nhận đờ si cái dáng đi phớt lơ tất cả của Phong. Bốn người họ tiến thẳng vào phòng hiệu trưởng thì bác, con nhớ bác lắm, Hân vừa mở cửa bước vào thì chạy ùa tới người đàn ông đang ngồi vị trí hiệu trưởng vùi đầu vào lòng ông. Người hiệu trưởng này là bác Lâm, bác ruột của Hân, thôi đi cô nương cô nhớ tôi đến nỗi gì mà một năm rồi mới về thăm tôi hả? Giọng nói khàn khàn có phần trách móc nhưng cũng vấn vương chút gì đó yêu thương còn đọng lại. À chắc việc bọn con chuyển học tới đây. Thầy có báo rồi đúng cô hả bác? Lần này là Linh lên tiếng lễ phép với người hiệu trưởng này. Úc thầy các con có báo lại cho ta rồi nhưng lưu ý một điều khi các con học ở đây đừng đập nát trường ta ra đấy. Độ quậy của hai con thì đã đờ si mệnh danh là ma nữ còn thêm hai thằng nhóc nhị quái nữa thì... Chật chật ta lỗ thật rồi. Bác Lâm đùa vui bọn học rồi chỉ ra phía cửa giáo viên chủ nhiệm của các con đến rồi đấy. Cô ấy sẽ là người dẫn các con tới lớp. Vâng chúng con đi ạ, con chào bác. Hàn đại diện nói còn cả bọn đằng sau cúi đầu lễ phép rồi đi theo giáo viên chủ nhiệm. Trên lớp 11A1, tất cả học sinh, mỗi người một việc riêng chẳng ai mang đến ai. Ngay cả khi cô giáo vào. Khổ sở lấy chiếc thước bằng gỗ đập mạnh xuống bàn thì họ cũng chỉ quay lên xem là cái gì rồi lại tiếp tục làm VC. Im đi, vỏn vẹn hai từ mà Phong nói ra mà khiến cả lớp ai cũng cảm nhận đờ si cái sát khí lạnh băng đó. Mới chịu quay lên chú ý đến cô gật đầu tỏ ý cảm ơn Phong còn anh chỉ hờ hững liếc mắt cho qua rồi nhún vai tỏ vẻ chuyện nên làm. Lớp chúng ta có bạn mới. Đề nghị chúng ta chào đón các bạn, các em vào đây, kết thúc cái giọng nói dịu dàng mà trong trẻo đó. Cô vẫy tay ý bảo bọn họ đi vào, các em tự giới thiệu tên mình đi. Minh ra tay sát gái với nụ cười quá ư sinh trai mình là Vũ Hải Minh. Rất vui đờ si làm quen với các bạn, Hân nối tiếp mình là Dương Khánh Hân. Linh thì khiến con trai trong lớp xịt máu mũi khi nháy mắt với họ và kèm theo là nụ cười duyên đờ si mang lại bởi hai má núm đồng tiền Ngọc Linh. Phạm Hoàng Ngọc Linh là tên đầy đủ của mình. Phong là người ngắn gọn nhất Nguyễn Vũ Nam Phong. Chỉ bốn cái tên cũng đủ làm cả lớp phải xì xầm to nhỏ. Ai trong môi trường đẳng cấp quốc tế này mà cô biết đến những gia tộc nhất nhì thế giới như Vũ? Nguyễn Vũ. Phạm Hoàng, Dương thì chắc chắn họ cô phải người ở giới thượng lưu. Cách chương.